Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện thí thi vòng 2 khảo nội dung không có trận đầu nhiều, cũng không có trận đầu khó. Như vậy an bài, chủ yếu là bởi vì nếu hai chàng khảo thí quá khó, như vậy rất có khả năng trúng tuyển tú tài nhân số sẽ thiếu với quy định trúng tuyển nhân số. Cho nên viện thí hai chàng khảo thí, trận đầu khảo thí sẽ tương đối khó, trận thứ hai khảo thí sẽ tương đối đơn giản. Lâm Hoài Ngọc lại sớm mà đáp xong đề, ghé vào trên bàn ngủ lên. Thẳng đến giữa trưa phát cơm trưa thời điểm, hắn mới bị nha dịch đánh thức. Ăn xong cơm trưa, chán đến chết mà hắn đành phải lại lần nữa ngủ. Viện thí hai ngày khảo thí, hắn cơ hồ ngủ một ngày nửa. Viện thí sau khi kết thúc ngày thứ năm mới có thể yết bảng. Này năm ngày đối tuyệt toàn cục các thí sinh tới nói phi thường gian nan, nhưng là đối Lâm Hoài Ngọc tới nói cùng ngày thường không có gì hai dạng. Này năm ngày, hắn ở nhà không có giống phía trước như vậy chăm chỉ nỗ lực mà đọc sách học tập, mà là phi thường nhàn nhã mà vẽ tranh, luyện tự. Viện thí yết bảng ngày này, Trương Ma Ma bọn họ lại khẩn trương chờ mong lên. Bất quá lần này bọn họ không có giống phủ thí như vậy ở nhà khắp nơi tìm kiếm hỷ thước. Phủ thí thời điểm, hỷ thước chậm chạp không hiện thân báo tin vui. Thẳng đến bọn họ cũng đều biết Lâm Hoài Ngọc khảo trung án đầu mới xuất hiện. Trương Ma Ma bọn họ cảm thấy hỷ thước này báo tin vui điều không đáng tin cậy. Trông cậy vào nó báo tin vui, còn không bằng thành thật mà chờ Lâm quản gia bọn họ trở về thông chi. Lâm quản gia cùng Lưu Ký Nô vẫn là sớm mà đi trường thi cổng lớn, nôn nóng khẩn trương mà chờ yết bảng. Giờ thìn sơ, trường thi đại môn mở ra, bọn nha dịch trong tay cầm màu vàng bảng đơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Viện thí không giống phủ thí có thi lại, cho nên sẽ không giống phủ thí như vậy chậm trễ yết bảng thời gian. Bọn nha dịch trước dán chính là lạc tuyển giả danh sách. Mới vừa dán hào, liền có không ít người gào đầu khóc giống lên, còn có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, thậm chí có người điên rồi. Lâm quản gia cùng Lưu Ký Nô bọn họ nhìn đến một cái tóc trắng xóa mà lão nhân kêu thảm thiết một tiếng sau té xỉu, sau đó không còn có tỉnh lại. Giống loại tình huống này, ở yết bảng ngày này cũng không hiếm thấy. Nhưng là mỗi lần nhìn đến tình huống như vậy phát sinh, mọi người trong lòng đều không dễ chịu. Dán xong lạc tuyển giả danh sách sau, kế tiếp dán chính là khảo trung danh sách. Lúc này, Lâm Phủ lập tức bay tới ba con hỷ thước. Lâm Hoài Ngọc đang ở vẽ tranh, bỗng nhiên thấy ba con hỷ thước bay đến hắn cửa sổ. Đứng ở chính giữa nhất kia chỉ hỷ thước, thoạt nhìn rất là quen mắt, như là phía trước báo tin vui hỷ thước. Trung gian hỷ thước biên ngưỡng tròn tròn đầu nhỏ đối Lâm Hoài Ngọc kêu, biên vui sướng mà chiều hắn vùng vẫy cánh. Tiếp theo, nó lại lẩm bẩm hạ hai bên hỷ thước. Đứng ở nó hai bên hỷ thước, cái đầu cùng nó giống nhau đại, đều ngưỡng đầu nhỏ chiều Lâm Hoài Ngọc kêu. Lâm Hoài Ngọc buông trong tay bút, tò mò mà nhìn đứng ở cửa sổ thượng ba con hỷ thước. Hai vị này là ngươi bằng hữu, vẫn là người nhà của ngươi. Trung gian hỷ thước lại đối Lâm Hoài Ngọc kêu một phen, giống như đang nói là nó bằng hữu. Ngươi đây là mang theo ngươi bằng hữu người nhà tới cấp ta báo tin vui. Lâm Hoài Ngọc nói vừa ra âm, trung gian hỷ thước liền vùng vẫy cánh bay đến trên vai hắn. Đối với hắn bên tai lại là một phen kêu. Tiếp theo, mặt khác hai chỉ hỷ thước cũng bay đến trên vai hắn. Hai bờ vai có ba con hỷ thước, Lâm Hoài Ngọc lập tức không dám lộn xộn, sợ dọa đi này đó tiểu gia hỏa. Bên phải trên vai hỷ thước, cũng chính là trung gian kia chỉ hỷ thước, nhẹ nhàng mà mổ hạ Lâm Hoài Ngọc lỗ tai. Lâm Hoài Ngọc đột nhiên minh bạch nó là có ý tứ gì. Giơ tay nhẹ sờ ép, quạng nó đầu nhỏ. Ta hiện tại đã kêu người cho các ngươi chuẩn bị quả táo. Trương Mama bị Lâm Hoài Ngọc gọi vào thư phòng. Đương nàng nhìn đến Lâm Hoài Ngọc trên bàn ba con hỉ thước khi lập tức kinh hỉ mà kêu lên: "Hỉ thước, hơn nữa vẫn là ba con. Mama, ngươi đi lấy chút điểm tâm cùng một cái quả táo, chiêu đãi hạ này ba vị tiểu khách nhân." Trương Mama đầy mặt vui mừng mà nói: "Hảo hảo hảo, lão nô này liền đi." Không trong chốc lát, nàng liền bưng tới một mâm điểm tâm cùng một mâm cắt thành toái khối quả táo. Lâm Hoài Ngọc trước đem quả táo đoan đến cửa sổ thượng, theo sau thân thủ đem điểm tâm tạo thành một chút mà mảnh vụn chiêu đãi ba vị hỉ thước khách nhân. Ba con hỉ thước cũng không khách khí, cúi đầu ăn uống thỏa thích mà ăn lên. "Thiếu gia, xem ra ngài lần này lại khảo trúng án đầu." Trương Mama thần sắc kích động mà nói: "Thiếu gia, ngài đây là khảo trúng tiểu tam nguyên a, vẫn là chờ Lưu Ký Nô tin tức." Đừng nhìn Lâm Hoài Ngọc nói được bình tĩnh, kỳ thật tâm tình của hắn trở nên kích động khẩn trương lên. Tuy rằng hắn phía trước nói khảo không khảo trung viện thì án đầu không quan hệ, nhưng là thật sự muốn khảo trúng, hắn vẫn là sẽ kích động. "Thiếu gia, ba con hỉ thước tới cấp ngài báo tin vui, ngài nhất định khảo trúng tiểu tam nguyên." Trương Mama càng nói càng kích động: "Lão nô đi cửa chờ Lưu Ký Nô." Lưu Ký Nô đã ở gấp trở về trên đường, hắn một bên chạy một bên kêu to: "Thiếu gia nhà ta liên trúng tam nguyên, Lâm quản gia tắc đi nha môn cấp Lâm Như Hải báo tin vui." Lâm Như Hải biết được Lâm Hoài Ngọc khảo trung tiểu tam nguyên, cũng là phi thường kích động cao hứng. Tuy rằng hắn phía trước đối Lâm Hoài Ngọc nói không cần để ý khảo trung tiểu tam nguyên chuyện này, nhưng là đương nhi tử thật sự khảo trúng tiểu tam nguyên, hắn cái này làm phụ thân tự nhiên phi thường kiêu ngạo vui mừng. Lưu Ký Nô đã chạy về đến Lâm gia, hơn nữa lớn tiếng mà tuyên bố Lâm Hoài Ngọc khảo trúng tiểu tam nguyên. Liền ở Lưu Ký Nô mới vừa trở lại Lâm gia không bao lâu, sai dịch liền tới báo tin vui, hơn nữa là khua chiêng gõ trống mà báo tin vui. Đầu tiên chúc mừng Lâm Hoài Ngọc khảo trúng viện thi án đầu, tiếp theo chúc mừng Lâm Hoài Ngọc khảo trúng tiểu tam nguyên. Hắn còn nói Lâm Hoài Ngọc là Dương Châu từ trước tới nay nhỏ nhất tiểu tam nguyên, cũng là gần 20 năm qua duy nhất một cái liên trúng tam nguyên người. Trương Mama bọn họ nghe xong sau, trong lòng thập phần kiêu ngạo đắc ý. Lâm Hoài Ngọc trực tiếp thưởng báo tin vui sai dịch 20 lượng bạc. Báo tin vui sai dịch lại nói một phen cát lợi thảo hỉ nói, lúc này mới rời đi đi trước tiếp theo ra báo tin vui. Thưởng báo tin vui sai dịch sau, Lâm Hoài Ngọc lại thưởng Trương Mama bọn họ mỗi người 5 lượng bạc. Không bao lâu, Lâm Như Hải liền từ nha môn đã trở lại. Đầu tiên là đem Lâm Hoài Ngọc khích lệ một phen, theo sau phân phó Trương Mama bọn họ chuẩn bị một ít ăn ngon. Hôm nay phải hảo hảo mà chúc mừng một chút, đương nhiên, chỉ là người một nhà ở nhà mà nho nhỏ chúc mừng một phen, cũng không có mời những người khác tới trong nhà làm khách chúc mừng. Tuy rằng khảo trung tiểu tam nguyên rất khó đến, nhưng là trung quy rốt cuộc chỉ là khảo trúng tú tài, cho nên không cần thiết đại làm yến hội chúc mừng. Lâm gia trên dưới vô cùng náo nhiệt mà chúc mừng một ngày. Rốt cuộc Lâm gia đã lâu không có hỷ sự, phía trước có hỷ sự vẫn là Lâm Hoài Ngọc đi vào Lâm gia thời điểm, cự nay đã có 7 năm. Flow, chúc mừng xong khảo trung tiểu tam nguyên hậu, Lâm Hoài Ngọc bọn họ người một nhà liền dọn đi vùng ngoại ô thôn trang tránh nóng. Nếu không lập tức dọn đi thôn trang chủ, trong khoảng thời gian này sẽ mỗi ngày có người tới trong nhà chúc mừng. Tuy rằng khảo trung tiểu tam nguyên rất khó đến, nhưng là tiểu tam nguyên thật sự không có gì, mỗi ngày có người tới chúc mừng, nói thật rất xấu hổ. Nếu hắn khảo trung chính là mỗi ngày có người tới chúc mừng hắn, hắn sẽ yên tâm thoải mái mà tiếp thu. Khảo trung đại tam nguyên chuyện này tưởng cũng không cần tưởng. Không đúng, hắn tưởng khảo trung đại tam nguyên chuyện này, liền đại biểu hắn đã phiêu. Đại tam nguyên gì đó, vẫn là không cần suy nghĩ. Ra ở kinh thành, Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn biết được Lâm Hoài Ngọc khảo trung tiểu tam nguyên một chuyện, tự nhiên cũng phi thường vui vẻ vui mừng. Lâm Như Hải nhi tử không tồi, còn tuổi nhỏ thế nhưng khảo trúng tiểu tam nguyên. Khánh Long Đế trước hết thu được Lâm Hoài Ngọc khảo trung tiểu tam nguyên tin tức, theo sau hắn đem chuyện này nói cho Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn. Hoàng thượng, Lâm Như Hải nhi tử khảo trung tiểu tam nguyên thực bình thường, hắn nếu là khảo không trúng mới kỳ quái. Tuy rằng Diệp Văn Phú nói lời này khi biểu tình phi thường bình tĩnh, nhưng là trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Nếu hắn không có khảo trung tiểu tam nguyên, ta sẽ không buông tha hắn. Tống Tu Văn gật đầu tán thành Diệp Văn Phú cái này cách nói. Hắn bị chúng ta mấy cái dạy dỗ, nếu liền tiểu tam nguyên đều khảo không trúng, thật là uổng phí chúng ta công phu. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, lại nói, khảo trung tiểu tam nguyên lại không phải cái gì việc khó. Năm đó, hắn cũng khảo trúng tiểu tam nguyên. Lâm Như Hải nhi tử chính là Dương Châu từ trước tới nay nhỏ nhất tiểu tam nguyên, cũng là Dương Châu gần 20 năm qua duy nhất một cái khảo trung tiểu tam nguyên người. Điểm này so với hắn phụ thân cường. Khánh Long Đế còn nói thêm, cũng là ta triều tuổi nhỏ nhất tiểu tam nguyên. Quốc Khánh triều khai quốc tới nay, ra đời quá không ít tiểu tam nguyên, nhưng là ở Lâm Hoài Ngọc phía trước, nhỏ nhất tiểu tam nguyên 17 tuổi. Hiện giờ, nhỏ nhất tiểu tam nguyên tuổi tác bị Lâm Hoài Ngọc đổi mới. Hoàng thượng, tiểu tam nguyên không tính cái gì. Nếu hắn lại có thể khảo trung đại tam nguyên, lúc này mới tính có bản lĩnh. Khánh Long Đế buồn cười mà nhìn Diệp Văn Phú. Người lão gia hỏa này sẽ không muốn cho Lâm Như Hải nhi tử liền trung sáu nguyên đi. Diệp Văn Phú phi thường thành thật mà nói, thần đích xác như vậy tưởng. Tống Tu Văn đi theo nói, nếu là Hoài Ca Nhi, liền trung sáu nguyên cũng không phải không có khả năng. Các người thật đúng là dám tưởng. Khánh Long Đế lắc đầu nói, ta triều khai quốc tới nay chưa bao giờ xuất hiện liền trung sáu nguyên người. Chính là tiền triều cũng mới xuất hiện một cái. Hoàng thượng, nói không chừng Hoài Ca Nhi liền khảo trúng sáu nguyên. Diệp Văn Phú nhưng thật ra đối Lâm Hoài Ngọc rất có tin tưởng. Đứa nhỏ này thông minh, lĩnh ngộ năng lực lại phi thường hảo. Chỉ cần hắn hào hào đọc sách học tập, vẫn là rất có khả năng khảo trung. Hoài Ca Nhi so với chúng ta mấy cái đều thông minh. Hắn nói không chừng thật đúng là có thể khảo trung sáu nguyên. Khánh Long Đế cảm thấy không có khả năng. Lâm Như Hải nhi tử nếu là tưởng khảo trung sáu nguyên, trừ phi các người mấy cái lão gia hỏa tự mình dạy dỗ hắn. Diệp Văn Phú nghe được Khánh Long Đế lời này, lập tức liền nghĩ đến một cái chủ ý. Hoàng thượng, ngài cảm thấy làm Lâm Như Hải nhi tử tới quốc tử giám đọc sách thế nào? Tống Tu Văn nghe được Diệp Văn Phú nói như vậy, lập tức tán thành nói, đúng vậy, có thể cho Lâm Như Hải nhi tử tới quốc tử giám đọc sách. Làm Lâm Như Hải nhi tử tới quốc tử giám đọc sách. Khánh Long Đế tức giận mà cười nói, các ngươi hai cái lão đông tây thật đúng là sẽ nghĩ cách. Hoàng thượng, thần biết quốc tử giám không phải người nào đều có thể đi vào đọc sách, nhưng là thần cảm thấy Lâm Hoài Ngọc tư chất có thể tiến quốc tử giám đọc sách. Hoàng thượng, không bằng làm Lâm Hoài Ngọc tham gia quốc tử giám khảo thí. Hắn khảo qua, khiến cho hắn tiến quốc tử giám đọc sách. Tống Tu Văn nói, nếu hắn không khảo qua, đã nói lên hắn không tư chất tiến quốc tử giám đọc sách. Hoàng thượng, thần cảm thấy Lâm Hoài Ngọc nếu có thể tiến quốc tử giám đọc sách, rất có khả năng hội khảo trung sáu nguyên. Diệp Văn Phú nói tới đây, chuyện vừa truyền, hoàng thượng, ở ngài quản chế hạ, xuất hiện một cái lục nguyên cập đệ trạng nguyên, này ý nghĩa ngài làm quốc khánh văn phong thịnh hành lên. ý nghĩa ta quốc khánh triều Văn Phong không thua cấp tiền triều. Tiền triều Văn Phong thịnh hành, ra đời quá không ít văn học đại gia, mà bọn họ quốc khánh triều này đây, võ, khai quốc, ở văn học mặt trên xa không kịp tiền triều. Tống Tu Văn tiếp theo Diệp Văn Phú nói, không ngừng cố gắng mà nói, nếu Lâm Hoài Ngọc khảo trung sáu nguyên, như vậy sẽ là chúng ta quốc khánh triều cái thứ nhất lục nguyên cập đệ trạng nguyên. Cũng sẽ là tuổi nhỏ nhất lục nguyên cập đệ trạng nguyên. Điểm này liền so tiền triều lợi hại. Tiền triều duy nhất một vị lục nguyên cập đệ trạng nguyên là ở 20 tuổi năm ấy liền trung sáu nguyên. Nếu Lâm Hoài Ngọc liền trung sáu nguyên, đến lúc đó hắn bất quá mới 16 tuổi. Muốn so tiền triều vị kia lục nguyên cập đệ trạng nguyên tiểu tứ tuổi. Hoàng thượng, chúng ta quốc khánh yêu cầu một cái lục nguyên cập đệ trạng nguyên. Nếu Lâm Hoài Ngọc thật sự liền trung sáu nguyên, như vậy thế tất sẽ mang theo chúng ta quốc khánh mạch văn. Làm thiên hạ càng ngày càng nhiều người đọc sách, cũng sẽ khích lệ đến thiên hạ sở hữu học sinh. Hoàng thượng, thần cảm thấy Lâm Hoài Ngọc có cơ hội khảo trung sáu nguyên. Cho nên thỉnh ngài cấp Lâm Hoài Ngọc một cái cơ hội làm hắn tới khảo quốc tử giám. Khánh Long Đế bị Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn nói tâm động. Nếu ở hắn quản chế hạ xuất hiện một cái lục nguyên cập đệ trạng nguyên, này đối hắn thanh danh sẽ phi thường hảo. Đến lúc đó thế nhân đều sẽ khen ngợi hắn là tài đức sáng suốt minh quân. Hơn nữa nổi danh lưu sử sách, chờ chấm nhìn đến Lâm Như Hải nhi tử giải bài thi sau, chấm lại quyết định hay không cho hắn một cái cơ hội. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc khảo trung tiểu tam nguyên rất là khó được, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền nhất định có thể khảo trung. Còn có, Lâm Hoài Ngọc có phải hay không thật sự giống Diệp Văn Phú bọn họ nói như vậy thông minh? Hắn đến nhìn xem Lâm Hoài Ngọc giải bài thi. Hoàng thượng, Lâm Hoài Ngọc sẽ không làm ngài thất vọng. Diệp Văn Phú lời này nói được phi thường chắc chắn. Phải không? Kia chấm trước đãi một chút. Lúc sau, Khánh Long Đế liền hạ chỉ đến Dương Châu, làm Dương Châu học chính đem Lâm Hoài Ngọc thi huyện, phủ thí, viện thí giải bài thi đưa đến kinh thành. Giả Liễn từ Diệp Văn Phú nơi này biết được Lâm Hoài Ngọc khảo trúng tiểu tam nguyên, liền gấp không chờ nổi mà nói cho Giả Mẫu bọn họ. Giả Mẫu bọn họ biết được Lâm Hoài Ngọc khảo trung tiểu tam nguyên, cũng là thập phần kích động. Vương phu nhân biết được tin tức này sau, trong lòng không chỉ có không có nửa điểm cao hứng, ngược lại phi thường trầm trọng bất mãn. Nàng cảm thấy nếu Giả Bảo Ngọc giống Lâm Hoài Ngọc giống nhau chăm chỉ đọc sách, cũng nhất định hội khảo trung tiểu tam nguyên. Nhưng là hiện thực cố tình là Lâm Hoài Ngọc khảo trúng tiểu tam nguyên, mà Giả Bảo Ngọc không hào hào đọc sách. Nàng vẫn luôn cảm thấy nàng nhi tử Giả Bảo Ngọc cũng không so Lâm Hoài Ngọc kém, thậm chí so Lâm Hoài Ngọc tư chất hào. Rốt cuộc nàng nhi tử Hàm Ngọc mà sinh, chính là Lâm Hoài Ngọc hiện giờ khảo trung tiểu tam nguyên, đem Giả Bảo Ngọc vẫy vẫy mà rất xa. Tưởng tượng đến 3 năm sau, Lâm Hoài Ngọc rất có khả năng hội khảo trung tiến sĩ. Vương phu nhân trong lòng đổ đến càng thêm lợi hại. Vương phu nhân làm nha hoàn đem Giả Bảo Ngọc gọi tới. Nàng phải hảo hảo mà cùng Bảo Ngọc nói nói, làm Bảo Ngọc chạy nhanh hảo hảo đọc sách, bằng không Bảo Ngọc về sau thật sự không đuổi kịp Lâm Hoài Ngọc, thật sự phải bị Lâm Hoài Ngọc đạp lên dưới chân. Giả Bảo Ngọc cho rằng Vương phu nhân tìm hắn có chuyện gì, không nghĩ tới là khuyên hắn hào hào đọc sách thi đậu công danh. Hắn nghe xong hai câu liền không kiên nhẫn, tìm cái lấy cớ liền rời đi. Vương phu nhân nhìn đến nhi tử này phó dầu muối không ăn bộ dáng, trong lòng lại là tức giận lại là oán hận. Đương nhiên, nàng trong lòng phẫn nộ cùng oán hận đối tượng không phải nàng bảo bối nhi tử, mà là Giả Mẫu. Nàng vẫn luôn cảm thấy là Giả Mẫu chiều hư nhi tử, làm nhi tử trở nên không học vấn không nghề nghiệp. nếu nàng tự mình dạy dỗ Giả Bảo Ngọc, nói không chừng Giả Bảo Ngọc đọc sách sẽ so Lâm Hoài Ngọc lợi hại. Đại quan viên các cô nương cũng biết được Lâm Hoài Ngọc khảo trung tiểu tam nguyên một chuyện. Các nàng sôi nổi vì Lâm Hoài Ngọc cảm thấy vui vẻ. Đồng thời phi thường bội phục Lâm Hoài Ngọc, Lâm biểu ca thật lợi hại. Lần đầu tiên tham gia khoa cử khảo thí liền khảo trúng tiểu tam nguyên. Giả Thám Xuân tưởng tượng đến Lâm Hoài Ngọc, một lòng liền bùm bùm mà nhảy đến lợi hại. Một khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, nóng lên, 3 năm sau mới có thể nhìn thấy Lâm biểu ca. Cũng không biết Lâm biểu ca còn nhận thức ta sao. Quảng cáo, cách chương.